Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 190, bãi hai đại tiên nhân. Wa wa wa wa wa wa. Trong lúc bất chợt, từng tiếng cóc kêu to lấy một loại khó nói lên lời vận luật từ hai con Ogama Senin trong miệng truyền đến. Loại thanh âm này dường như kẹp theo một cổ thần bí mà lực lượng quỷ dị đang đối với Colossus thân thể ngũ cảm tạo thành ảnh hưởng. Loại cảm giác này chẳng lẽ là đặc biệt nhằm vào nhân thể ngũ cảm bí thuật? Colossus trong lòng hơi động, lầm bầm lầu bầu nói rằng tiên pháp Mao Châm Thiên Bản đang ở Colossus sẽ phải áp dụng thủ đoạn đối phó hai cái Ogama Senin thời điểm. Jiraiya hai tay kết ấn, quát lớn, suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, Jiraiya cái kia một đầu trắng như tuyết tóc dài điên cuồng dọc theo đứng lên. Ngay sau đó mái tóc dài của hắn lại gãy thành vô số dài gần tấc, giống như là vô cùng vô tận châm hình ám khí giống nhau. Hướng về Colossus phô thiên cái địa đánh. Chúng nó vốn là mềm mại đến rồi cực hạn tóc, nhưng là lại ở Jiraiya mạnh mẽ đại tiên thuật chakra dưới sự thúc dục trở nên uy lực vô cùng. Dị thường kinh người, chúng nó mãnh liệt xé rách không khí, phát sinh chói tai tiếng xé gió. So với bình thường phi tiêu Shuriken uy lực càng lớn, mặc dù là mạnh như Colossus đều cảm giác được một tia nguy hiểm. Sợ thiên trảm sóng. Colossus tay trái về phía trước chợt lộ ra. Ông, nhất thời, một loại vô hình rung động từ Colossus trong tay trái chấn động đi ra. Mang theo một loại làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Lập tức đang ở Colossus trước người hình thành một đạo vô hình tường thành. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm. Colossus sợ thiên trảm sóng cực kỳ cường hãn. Cả công lẫn thủ, mà nay dùng cho phòng ngự hầu như không chê vào đâu được. Jiraiya đánh ra những cái này uy lực lớn kinh người, Mao Châm Thiên Bản, ở va chạm vào sợ thiên. Chạm sóng lúc, ngay lập tức sẽ văng tung tóe ở vô hình. Hắn năng lực thật là quỷ dị, thậm chí ngay cả ta tiên thuật đều chút nào không làm gì được hắn. Jiraiya trong lòng hoảng sợ, lẩm bẩm nói. Bất quá, ta hiện tại lớn nhất nhiệm vụ là vì hai vị tiên nhân làm yểm hộ. Chờ đợi chúng nó dùng ra bản thân mạnh nhất chiêu số. Một ngày chúng nó đem chiêu đó dùng đến, chúng ta liền thắng chắc. Loạn sư tử phát chi thuật. Jiraiya không có quá nhiều do dự. Lập tức lại phát động đợt thứ hai thế tiến công. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Jiraiya tóc chợt lập tức điên tăng, tóc dài đầy đầu giống như một căn sợi xích sắt một dạng, hướng về Colossus trên cổ quấn quanh đi. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Colossus lúc này đây vô ích vũ kỹ nghênh chiến, mà là hai tay kết ấn, há mồm phụt lên ra một cái đường kính đạt đến hơn 10 mét lớn đại hỏa cầu. Đối phó Jiraiya một chiêu này, hỏa độn thuật tự nhiên so với vũ kỹ càng thêm vốn có ưu thế. Ghê tởm, Jiraiya trong miệng hét lớn. Hắn không dám để tóc của mình đụng chạm lấy cái kia to lớn hỏa cầu. Trước tiên thu lại chính mình nhẫn thuật. Sau đó, hai tay hắn lần nữa kết ấn. Quát lớn, Kekkai, Gamma Hiyoro, đây là Colossus nhướng mày. Hắn phát hiện mình trong nháy mắt liền đi tới một cái khắp nơi tràn đầy nhục bích chỗ. Những cái này nhục bích tất cả đều tản mát ra kinh người rừng rực năng lượng. Cùng miệng núi lửa nham thạch cực kỳ cùng loại. Colossus, bộ dáng như vậy ngươi liền rốt cuộc không trốn thoát được. Nhục bích chậm rãi tránh ra một cái khe hở. Jiraiya từ bên ngoài hiển hóa ra ngoài, lạnh lùng nói. Đây là ta triệu hoán đến Diệu Mộc Sơn đại cáp mô hoang miệng nhục bích. Liền nóng bỏng núi lửa nham thạch tương đều có thể chịu được. Ngươi nói chính là chỗ này chút mềm mại đồ đạc sao? Colossus đem vươn tay phải ra, nhẹ nhàng mà đặt ở trên thành thịt, một cổ cường đại vô cùng chiến lực chấn động ra. Oanh, một tiếng vang lớn, cái kia nhục bích ngay lập tức sẽ bị đánh ra một vài thước lỗ lớn. Cái này, Jiraiya hít vào một hơi. Hắn tuy là đã sớm dự liệu được thuật này khả năng trói không được Colossus, nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ bị dễ dàng như vậy đánh vỡ. Cái này cái trên thế giới vậy mà lại có mãnh liệt như vậy khí lực. Quả thực nghe rợn cả người. Jiraiya, người tiếp nhị liên tam đối với ta phát động công kích, có phải hay không yểm hộ cái kia hai con cóc? Colossus nhẹ nhàng cười, nói rằng chúng nó ở liên thủ sử dụng một cái uy lực mạnh mẽ tiên thuật, ở giữa tuyệt đối không thể bị cắt đứt, có phải hay không? Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Jiraiya mâu quang lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại giả bộ trấn định, lớn tiếng nói, tiếp ta một chiêu nữa. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn, wa wa, wa wa, wa wa. Mà cùng lúc đó, hai cái Ogama Senin trong miệng phát ra thanh âm cũng càng ngày càng là gấp. Một cổ thần bí lực lượng quỷ dị lan tràn ra, hướng về Colossus bao phủ xuống. Loại cảm giác này, nếu như ta không có đoán sai, chắc là một loại thính giác loại mạnh mẽ đại tiên thuật a. Colossus thản nhiên nói, thực sự là đáng tiếc đâu. Nếu như không phải gặp ta, ở ngươi dưới sự che chở bọn họ thật là có thành công hy vọng. Ngươi, Jiraiya nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Phá cho ta, Phượng Minh Cửu Thiên. Colossus trong con ngươi mộ bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, trong miệng phát sinh một hồi xuyên kim nứt đá một dạng tiếng huýt gió. Cái loại này tiếng huýt gió như cuồn cuộn kinh lôi một dạng, đinh tai nhức óc, lập tức liền đem hai con Ogama Senin phát ra kêu to cho triệt để áp chế xuống. Đây là hai cái đang làm phép Ogama Senin chợt thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái xanh, khuôn mặt hoảng sợ. Bọn họ phát hiện Colossus tiếng huýt gió dĩ nhiên tại đối với bọn họ kêu to tiến hành quấy nhiễu, để bọn họ không cách nào thuận lợi thi thuật. Phượng Minh Cửu Thiên, võ giới vô thượng âm sát tuyệt kỹ, siêu việt trong truyền thuyết âm sát tuyệt học sư tử hống, khủng bố ngập trời. A a, sau một lát, hai cái Ogama Senin tất cả đều không chống nổi, chợt mở miệng phun ra búng máu tươi lớn. Bọn họ tiên thuật bị Colossus Phượng Minh Cửu Thiên quấy dày, mạnh mẽ gián đoạn, tất cả đều bị phản phệ, bị thương rất nặng, đã là mất đi sức chiến đấu. Fukasahu đại nhân, Sima tiên nhân, Jiraiya hoảng sợ kêu to, tiểu Jiraiya, mau dẫn Naruto trốn a. Fukasaku tiên nhân dùng thanh âm run rẩy nói rằng, các người cùng đi Diệu Mộc Sơn, nơi đó có lão thái gia tọa trấn, coi như là tên tiểu quỷ này cũng không dám xông vào nơi đó. Nhưng là, Jiraiya bi thống kêu to. Fukasaku tiên nhân nói những lời này hắn đều tinh tường, thế nhưng hắn thì như thế nào có thể bỏ lại hai cái Ogama Senin một mình mang theo Naruto đào tẩu? Đâu, Jiraiya, buông tha đi. Colossus từng bước hướng về Jiraiya đi tới, nói rằng, ta có thể cam đoan với ngươi không làm thương hại Uzumaki Naruto tính mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.